tiên tiến hơn bên mình nhiều. À thì bác sĩ bảo trước bị chấn thương sọ não nên mất trí nhớ tạm thời, rồi khi về bên cạnh gia đình, sống trong môi trường cũ, trí nhớ sẽ khôi phục dần dần. Mày không phải lo, nó là em tao, không lẽ tao không lo? Đang nói chuyện thì bà Châu về tới. Thầy Phúc khá ngạc nhiên nhưng trong lòng hồ hởi lắm. Phúc, qua chơi đó hả con? Dạ, cháu qua được một lúc rồi ạ. Ừ, thế cô nghe bảo lần này về cháu ở lại luôn à? Dạ, có lẽ vậy cô à. Đang nói chuyện, chuông điện thoại Phúc vang lên. Alo, con nghe. Con đang ở đâu đấy? Khi nào con về? Dạ, con đang ở nhà Khang, lát con về ạ. Thế thì về ngay, bố có việc gấp muốn nói. Tắt điện thoại, Phúc tạm biệt mọi người rồi ra về. Phúc về, bà Châu mới kể, thì ra trước Phúc rất thích Nhi, nhưng Nhi lại không hề để ý gì đến Phúc, mặc cho Phúc nhiệt tình theo đuổi, mặc cho bà Châu phun vào, nhưng Nhi lúc đó đang phải lòng một tên cùng trường khóa trên. Nhi à, mẹ rất muốn tốt cho con, thằng Phúc là người tử tế, gia đình lại rất bề thế, nên... Bà Châu vừa nói, ánh mắt vừa nhìn tôi thăm dò. Nó lại rất si tình với con. Nhưng con không phải là Nhi mà anh Phúc thích. Con yên tâm, con giống nó y hệt như hai giọt nước, đến cả ta là mẹ ruột, con không nhận ra nữa là. Mẹ muốn con tiếp cận thằng Phúc cũng là vì muốn tốt cho tương lai của con sau này. Khi con tìm ta lỗi nhịp vì ai đó, hay khi bước chân ta chậm lại vì bất gặp khuôn mặt nào đó làm cho ta sao xuyến ánh nhìn, thì lý trí liệu có là gì? Khi con tim nó có muôn vàn lý do để biện minh cho cái sai của mình, thì lý trí sẽ không thắng nổi con tim. Phải chăng tôi và anh cả hai đều sai, mối duyên này vốn dĩ là một sai lầm. Sai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi tôi bắt gặp ánh mắt đó của anh, ánh mắt như vì sao tỏa sáng trong đêm tối. Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những lời nói của bà Châu. Mọi việc suy cho cùng là đều muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao mẹ lại cứ muốn tôi sống mãi trong cái bóng của Nhi, con gái mẹ như thế. Tôi tại sao lại không thể đến với anh đường hoàng chính chính với thân phận của tôi? Tôi thả là với thân phận cô con gái nuôi của mẹ với một ký ức không mấy vui vẻ, còn hơn là một cô tiểu thư sang trọng mà phải sống nhốt mình trong cái bóng của người khác. Đang suy tư thì chợt tiếng ai đó gõ cửa. Tôi đi tới mở cửa, là Khang. Anh chưa đi làm à? Tìm em có gì không? Ừ, sửa soạn đi, lát thằng Phúc qua chở đi ăn. Nó vừa gọi điện thoại gọi rủ tôi và cô đấy. Mà tôi, nó cũng chỉ rủ cho có lệ với thằng anh hờ này thôi chứ. Chủ yếu chính là cô, nên cô chuẩn bị đi, ăn mặc cho đàng hoàng vào, dễ nhìn một chút. Lát đi với tôi thì làm ơn bỏ cái thói quê mùa ở nhà đi. Dạ, nhớ đấy. Mà mình đi đâu hả anh? Tôi cũng chưa biết, là có gì nó qua rồi tính. Dạ, vậy anh xuống trước đi, để em thay đồ rồi xuống sau. Ừ, nhanh lên. Khang nói xong cũng đi xuống nhà luôn. Khang luôn thế, với tôi hắn luôn ăn nói cẩu lốc và kiểu bất cần quan tâm. Tôi mặc cho mình một bộ váy mỏ xanh khá thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng, trang điểm nhẹ một chút. Tự nhìn mình trong gương, tôi khá hài lòng, cảm thấy mình đẹp hơn nhiều và tự tin hơn hẳn. Bước xuống nhà đã thấy Khang và Phúc ở đó, nhưng cả hai đang như đứng hình khi nhìn thấy tôi. Mà cũng đúng thôi, trước giờ Khang đâu thấy tôi trang điểm hay ăn mặc đẹp như vậy bao giờ. Khang nghĩ thầm, không ngờ nhỏ này cũng xinh phết. Chợt tiếng Phúc phá tan mọi suy nghĩ của Khang. Ê, mày làm gì nhìn Nhi dữ vậy? Vừa nói, Phúc vừa huých tay sang. Khang bối rối đáp. À không, tao đang suy nghĩ chút công việc, mà mày định đưa anh em tao đi đâu đây? Ừ, thì trước mắt là đi ăn sáng đã, rồi mình tính tiếp. Ừ, đi thôi, tao cũng đói lắm rồi. Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng, nhân viên đưa menu ra, thì Phúc và Khang bảo tôi chọn món. Tùy tôi thích ăn gì thì chọn. Nhìn menu, tôi choáng ngợp, toàn món đắt tiền. Tiền cho món ăn ở đây bằng tiền tôi mua đồ ăn 2-3 ngày khi ở với mụ học. Mà nhà tôi cũng thuộc dạng có tiền, chứ đâu phải ăn uống khổ sở gì. Cầm menu trong tay, tôi chần chừ cũng chỉ dám gọi vài ba món đơn giản nhất trong nhà hàng. Phúc thấy thế lìa nói.

Em biết rồi, anh đợi em một chút. Hai chúng tôi trở về nhà của gia đình anh trước. Vừa thấy xe, chị giúp việc của gia đình liền chạy vào trong nói lớn. Bà chủ ơi, cậu và mợ chủ đã về. Khi chị giúp việc vừa dứt câu thì mẹ Phúc cũng đi ra đón chúng tôi với khuôn mặt hớn hở, vui vẻ, bà nói. Hai con về rồi à? Nhanh vào nhà cho mát con. Quay qua nhìn thấy tôi đang xách đồ, mẹ Phúc nói. Cái thằng này sao không xách cho vợ hả? Nào, đưa đây mẹ xách cho nào. Mới đi đường về, chắc còn mệt lắm hả con? Dạ, con không sao mẹ ạ. Vào nhà, tôi thì chị giúp việc đưa đĩa hoa quả ra bỏ trên bàn. Mẹ Phúc lấy một miếng táo đưa cho tôi và Phúc mỗi đứa một miếng rồi nói. Ăn đi con, thế hai đứa đi hưởng tuần trăng mật có vui không? Tôi chưa kịp nói thì Phúc đã vội lên tiếng. Dạ vui, vui lắm mẹ ạ. Nói rồi Phúc nhìn ra khoảng không bên ngoài. Tôi chợt nhận ra ánh mắt anh có phần u buồn hẳn. Mẹ Phúc vui vẻ mỉm cười. Ừ, hai đứa cảm thấy hạnh phúc là mẹ cũng vui. Thế thì cố nhanh xin cho gia đình đoàn gia này một đứa cháu con nhé. Tôi dạ rồi đỏ mặt cúi xuống. Phúc lúc này chợt vòng tay ôm tôi rồi nhìn mẹ Phúc và nói. Mẹ yên tâm, mẹ xem này, vợ chồng chúng con ai cũng khỏe mạnh như vậy mà. Chả mấy nữa mà mẹ sẽ có cháu đâu. Lúc đấy nó mà theo bà nội thì mẹ đừng có mà than mệt. Mẹ Phúc thấy chúng tôi vui vẻ như vậy thì cười hỉa nói. Nhà có mỗi thằng Phúc là con một nên mẹ cũng mong hai đứa sớm có tin vui. Còn tôi thì ngồi im lặng ngại đỏ mặt. Thôi, hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi để mẹ bảo chị bếp chuẩn bị bữa trưa. Mả Nhi, con thích ăn món gì để mẹ nói chị bếp nấu. Dạ, con ăn gì cũng được mẹ ạ. Ừ, vậy để mẹ nói chị bếp chuẩn bị mấy món ngon bổ dưỡng cho hai đứa ăn nhé. Bếp ơi. Dạ, thưa bà chủ gọi con. Chuẩn bị mấy món bổ dưỡng cho cậu mợ ăn trưa ngay. Thế còn ông chủ và bà chủ ăn gì để con soạn ạ? Ông chủ trưa nay chắc không về đâu. Còn tôi lát phải ra ngoài có việc rồi nên không ăn cơm nhà. Chị bếp dạ rồi đi vào lo việc bếp núc. Vừa lên phòng, Phúc đã nằm xuống giường vẻ mệt mỏi, mà có lẽ anh mệt thật. Tôi cũng thấy mệt nhưng không dám nằm trên giường gần Phúc nên lấy tạm cái chăn vào gối định nằm ở dưới nền nghỉ một lúc. Lúc tôi đang cầm chăn gối trên tay, Phúc nói, nằm đây đi, lát có người vào lại lắm chuyện, tôi không thích. Tôi vội đặt chăn gối xuống nằm cạnh Phúc, cảm giác nằm sát bên cạnh người mình yêu mà lạnh hơn cả người dưng. Nhưng lỗi do tôi mà, biết trách ai bây giờ. Chợt Phúc quay tay qua vòng tay ôm tôi, khiến tôi giật mình. Anh... Im đi, để tôi nghỉ chút. Không lát có người vào rồi báo lại tình hình với mẹ. Tôi chỉ không muốn làm chuyện thôi. Dù gì ít hôm nữa, mẹ tôi cũng về anh rồi. Tôi nằm trọn thu mình lại trong vòng tay của anh. Ngắm nhìn khuôn mặt anh Tuấn, tôi khẽ thở dài. Em xin lỗi. Rồi cố gắng hít lấy mùi hương trên cơ thể đầy nam tính của anh. Tôi chợt khựng người lại. Mùi hương này, mùi nước hoa này sao quen thế? Hình như mình đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải. Tôi cố nhớ lại, nhưng không sao nhớ được. Mùi này mình ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ? Ở đâu nhỉ? Rồi tôi chợt nhận ra. Làm gì có, nước hoa mà anh Tuấn dùng là hàng xịn, có 102, thì mình làm gì đã được ngửi qua mà biết. Tại nhà bà Châu. Bà Châu và Khang lúc này đang ăn trưa. Cái con nhỏ đó đi hưởng tuần trăng mật về rồi cũng bạt vô âm tín luôn. Mẹ cứ từ từ, dù sao nó và thằng Phúc chắc cũng mới về thôi mà, lại còn phải qua nhà bên đó nữa. Ừ, thì mẹ cũng chỉ nói thế thôi. Chiếc chuông điện thoại của bà Châu reo lên. Alo, mẹ nghe con gái. Dạ, mẹ ạ, con và anh Phúc đi mới về, lại ăn trưa xong. Vợ chồng con sẽ ghé nhà mình, mẹ nhé. Bà Châu giọng giả lả nói. Ừ, con và chồng đi hưởng tuần trăng mật về rồi à? Ở đó có vui không con? Dạ, cũng vui mẹ ạ. Tôi giọng trùng xuống. Tiếng chị bếp gọi vọng vào. Dạ thưa, mời cậu và mợ chủ xuống ăn cơm ạ. Dạ, chị cứ xuống trước đi, bọn em xuống liền. Quay lại tôi nói tiếp. Dạ, thôi, con gọi điện để thông báo với mẹ thế thôi ạ. Là con qua mẹ nhé. Giờ chị bếp gọi rồi con xuống ăn cơm đã. Ừ, vậy lát qua luôn con nhé. Mẹ nhớ con quá. Dạ, ăn xong vợ chồng con qua liền ạ. Điện thoại vừa tắt, bà Châu lẩm bẩm: "Hích, cái đồ con hoang, nếu con gái tao còn thì mày đừng mơ có cơ hội bước chân vào Đoàn gia, chứ đừng nghĩ là được làm thiếu phu nhân của Đoàn gia an sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ như bây giờ." Khang thế vậy thì liền bỏ bát xuống và không ăn nữa. "Ơ, sao thế con? Con ăn đi chứ." "Thôi, mẹ ăn đi, con no rồi." Nói rồi Khang đứng dậy đi thẳng lên phòng. Bà Châu nghĩ thầm: "Cái thằng này dạo này nó làm sao thế nhỉ? Hễ mà cứ ai trong nhà này mà nhắc tới con bé kia, nó cũng không vui. Không lẽ nó đã..." Mà chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Chúng tôi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi qua nhà bà Châu. Vừa thấy bóng dáng chúng tôi, bà Châu vội đi từ trong ra, liếc thấy những túi đồ mà Phúc đang xách trên tay. Mắt sáng hẳn lên: "Hai con đến rồi à? Nhanh nhanh, vào nhà đi." Phúc đưa quà cho bà Châu và nói với giọng rất từ tốn: "Dạ, vợ chồng con có chút quà biếu mẹ và anh. Hai đứa qua chơi là mẹ vui lắm rồi, còn bày đặt quà cáp làm gì không biết. Nhà cũng có thiếu gì đâu." Miệng thì nói vậy, chứ tay bà cũng đã cầm quà từ lúc nào. "Phải có chứ mẹ, con phải cảm ơn mẹ vì đã khéo dạy dỗ vợ con, để con có một người vợ ngoan hiền như thế." "Em nhỉ?" Vừa nói, Phúc vừa liếc ánh mắt sắc như dao nhìn sang tôi. Tôi lúc này trong người bắt đầu có cảm giác run sợ. Phúc thấy tôi vậy thì đưa tay quàng vai tôi ra, vẻ tình cảm rồi nói tiếp: "Mà mẹ, anh Khang không có nhà à?" "Ừ, nãy ăn xong nó lên phòng, sau đó không biết lái xe đi đâu rồi." Bà Châu ra vẻ trấn an nói: "Cái thằng đã nói lát hai em qua rồi mà, không biết lại đi đâu rồi." "Chắc anh ấy có việc đột xuất thôi mẹ, công việc mà, không sao đâu mẹ ạ." "Thế hai đứa ở đây ăn cơm chiều luôn nhé." "Dạ." Chúng tôi ở đó đến lúc ăn cơm chiều xong, tối muộn mới về, nhưng tuyệt nhiên cũng không thể Khang về nhà. Vì ít hôm nữa, khi bản giao hết mọi công việc bên này cho Phúc đảm nhận, thì bố mẹ Phúc sẽ về lại bên anh. Nên những ngày sau đó, hai chúng tôi ở lại bên bố mẹ Phúc chứ không về nhà riêng. Ngày tiễn bố mẹ chồng ra sân bay, mẹ Phúc vẫn không quên dặn dò tôi: "Cố gắng sinh cho nhà này một đứa cháu trai, lúc đó thì con muốn gì cũng được." "Dạ, con sẽ cố gắng ạ." Khi mẹ bay cất cánh thì hai chúng tôi lại quay về với thực tại. Tôi lại là người vợ mất nết bị anh chê sau cái đêm tân hôn ngọt ngào đó. Tôi thầm nghĩ, giả như không có cái đêm định mệnh đó thì có lẽ cuộc đời tôi thật hạnh phúc và sung sướng biết bao nhiêu. Không có cái đêm đó thì có lẽ Phúc sẽ rất yêu thương tôi. Hơn nữa, bố mẹ chồng cũng hết mực quan tâm và lo lắng cho tôi. Mẹ nuôi cũng quan tâm tôi, chỉ dạy cho tôi từng chút một. Nhưng nếu gia đình chồng biết tôi không còn trong trắng khi đến với con họ, thì liệu sự yêu thương quan tâm đó có còn hay cũng như Phúc? Đứng trước phòng làm việc của Phúc, tôi khẽ đưa tay lên cứ định gõ cửa rồi lại đưa xuống. Cảm giác vẫn run run khi một mình đối diện với anh. "Khóc khóc." Tiếng Phúc từ trong phòng ra. "Có gì không? Nói đi." "Anh xuống ăn sáng đi, em nấu xong rồi." Khi cánh cửa phòng mở ra, thoáng nhìn vào, tôi thấy trên bàn làm việc của anh là những tản thuốc lá, rất rất nhiều. Thì ra thay vì cưới vợ về để ôm vợ ngủ mỗi đêm, thì Phúc lại vùi mình tìm quên trong những tản thuốc, để tìm mình cảm giác bớt đau hơn. Bước ra với dáng vẻ thất thểu vì thiếu ngủ, Phúc nói: "Cô xuống trước đi, đánh răng xong tôi xuống." Nhìn dáng vẻ Phúc lúc này, trái tim tôi chợt nhói lên những cơn đau âm ỉ. Cơm nước xong, Phúc lại vội vã đi làm. Lúc này tôi định vào phòng làm việc của Phúc để dọn dẹp, vì lúc nãy tôi thấy tản thuốc còn vung vãi ra linh tinh. Thì chị giúp việc liền nói: "Mợ chủ, trước giờ cậu không cho ai bước qua cánh cửa phòng làm việc đâu ạ." "Không sao đâu, cô làm gì cứ làm đi ạ." Tôi ước gì mình nghe lời của bà giúp việc đừng mở cửa phòng làm việc của anh ra, thì có lẽ tôi đã không phải một lần nữa đau như vậy. Tạch, cửa phòng làm việc của anh được mở ra. Tôi dọn dẹp những tản thuốc được anh vứt bừa bộn trong phòng và cẩn thận sắp xếp những giấy tờ còn vương vãi trên bàn làm việc. Chợt tôi thấy ngăn tủ nơi bàn làm việc của anh không khóa. Người ta nói đúng, sự tò mò đôi khi có thể giết chết một con người,

Tôi im lặng không nói gì, nằm im để cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của anh lúc này. Nó đập nhanh một cách không kiểm soát được. Nhi, anh xin lỗi, nhưng anh yêu em nhiều lắm. Mình đừng giận nhau nữa nha. Vừa nói, Phúc vừa hôn lên tóc tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi im lặng không nói gì. Nhi, em có yêu anh không? Em nói em yêu anh đi. Tôi rất yêu anh, nhưng trong hoàn cảnh này quả thật rất khó nói ra câu nói đó. Nước mắt bất chợt rơi từ lúc nào. Phúc thấy tôi như vậy liền nói. Thôi mà, em đừng như vậy, nín đi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm em tổn thương. Em hận anh lắm phải không? Vừa nói, Phúc vừa ôm chặt tôi hơn. Tôi quay người lại nhìn sâu vào ánh mắt anh nói. Anh yêu em của hiện tại hay ngày xưa? Sao hôm nay em hỏi lạ vậy? Anh yêu em của hiện tại và ngày xưa thì có gì khác nhau đâu. Anh vẫn yêu em, yêu nhiều hơn nữa là khác. Anh, nếu sau này anh chợt phát hiện ra em có gì đó giấu anh, thì anh có còn yêu em như vậy nữa không? Phúc khựng người lại trước câu nói vừa rồi của tôi. Nhi, em hôm nay sao vậy? À không, chỉ là em nói chuyện vu vơ phí dụ thôi mà. Ước gì được nằm mãi trong vòng tay anh yên bình như thế. Cuộc sống đôi khi chỉ cần đơn giản như thế thôi. Bình yên bên anh mỗi sớm mai thức dậy, nhìn thấy trên nụ cười hiền trên khuôn mặt đầy anh tú của anh. Nhưng cuộc sống đâu phải là màu hồng mà tôi mơ ước. Hạnh phúc vừa bắt đầu chớm nở đã phải lụi tàn, dành chỗ cho những tranh giành và danh vọng. Và thế, chúng tôi lại hòa vào nhau thêm một lần nữa. Nhưng lần này, không ai ép buộc hay cưỡng bức ai. Là lần tôi cảm thấy mình hạnh phúc thật sự khi bên anh. Khoảng thời gian này, tôi bên anh thật hạnh phúc. Anh luôn quan tâm, yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Tôi thấy Phúc có vẻ vội vàng nên nói, anh ơi, ăn cơm với em rồi hãy đi làm. Phúc nhìn tôi bước đến gần, khẽ hôn lên trán tôi và nói, hôm nay em chịu khó ăn một mình nhé. Hôm nay công ty có cuộc họp khẩn, anh phải đi gấp. Đừng buồn, anh yêu em. Nói rồi Phúc vội bước đi. Phúc đi được một lúc thì điện thoại tôi có chuông báo có cuộc gọi đến. Tôi nhìn qua điện thoại thì thấy là số của bà Châu. Tôi vội nghe máy. Alo, mẹ ạ. Đầu dây bên kia, bà Châu nhẹ nhàng nói. Nhi hả con, khỏe không con gái? Mẹ nhớ con gái của mẹ quá, lát qua với mẹ nhé. Mẹ có việc này muốn nhờ con, mà giờ nói qua điện thoại e không được tiện cho lắm. Dạ, vậy để ăn sáng xong, con qua mẹ liền. Ừ, vậy ăn xong qua luôn con nhé. Ăn xong, tôi lên thay quần áo để qua bà Châu. Lúc vừa xuống sảnh gặp bà giúp việc, bà hỏi. Thưa mợ chủ, mợ định đi đâu phải không ạ? Tôi mỉm cười nhìn bà giúp việc trả lời. Dạ, cháu qua mẹ cháu có chút việc ạ. Dạ, vậy để tôi nói với cậu chủ cho tài xế về đưa mợ đi nhé. Thôi, anh ấy hôm nay có cuộc họp, dì đừng gọi, phiền anh ấy lắm, cháu đi taxi cũng được mà. Dạ, đây là do cậu chủ muốn an toàn cho mợ, hơn nữa nhà có tài xế riêng, mợ lo gì. Mợ chủ đợi tôi chút, để tôi đi gọi cho tài xế luôn. Khoảng 10 phút sau thì tôi thấy tài xế của Phúc tới. Dạ, thưa mợ chủ, giờ mợ chủ muốn đi đâu ạ? Tôi nhìn thấy anh Luân cũng còn khá trẻ, khoảng bằng tuổi Phúc hoặc hơn Phúc 1-2 tuổi là cùng, nên tôi nói. Dạ, anh cho em về nhà mẹ em nhé, mà anh từ nay đừng gọi em là mợ chủ nữa, em nghe không quen một chút nào. Ấy chết, gọi vậy không được đâu ạ, chúng tôi thân phận thấp kém, chứ không như mợ và cậu đâu. Thôi, mợ chủ lên xe đi, khỏi nắng. Dạ, vậy mình đi luôn anh. Tôi vun tính hỏa đồng, gia đình tôi lại càng không phải thuộc tầng lớp thượng lưu, nên cái kiểu cứ mợ chủ và cậu chủ, quả thật tôi cũng không quen cho lắm. Anh Luân, anh làm cho gia đình chồng em lâu chưa? Tôi làm cho gia đình cậu Phúc cũng lâu rồi, chưa là bố tôi, song bố tôi có tuổi cũng không còn trẻ, nên tôi thay ông đấy. Mà cũng tại vì gia đình cậu Phúc rất tốt với gia đình tôi, nên chúng tôi cũng không nỡ xa nơi này. Xuống xe tôi bảo anh Luân, anh cứ về trước nhé, không phải chờ em đâu, lâu lâu mới về nhà nên em muốn ở đến chiều. Dù sao anh Phúc trưa nay cũng có việc ở công ty, không về được. Dạ, vậy tôi về công ty trước, khi nào mợ chủ về thì gọi cho tôi. Bước vào nhà, Tôi thấy Vũ có vẻ rất vui, nhìn tôi cười hiền. Vũ nói, cô chủ về rồi đó à? Lát cô ở lại ăn cơm luôn nhé, để tôi đi mua đồ ăn thêm. Dạ, cháu mới về, Vũ nhớ cháu không? Nhớ quá ấy chứ. Tôi cười nói, là tại Vũ nhớ cháu quá, nên lát cháu sẽ ở lại ăn cơm với Vũ nhé. Vũ cười nói, thế hôm nay cô muốn ăn gì để Vũ mua thêm? Dạ, ăn gì cũng được Vũ, mà mẹ cháu đâu rồi ạ? Bà chủ ở trên lầu, để tôi lên thông báo. Thôi, Vũ làm gì thì làm đi, để con lên trên luôn ạ. Tôi vừa bước lên phòng, thì nghe bà Châu đâu loàng thoáng nói chuyện với ai đó. Đã đến lúc tôi nên trả lại cho các người những tổn thương mà các người đã gây ra cho tôi rồi. Ông cứ chờ mà xem. Bà Châu vừa dứt câu, tôi thấy bên trong im lặng hẳn, nên tôi cũng gọi cửa vào. Mẹ à, con vào được không mẹ? Bà Châu lúc này lạc giọng nói, ừ, con đến rồi à, vào đi con. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ? Bà Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi nói, thật ra mẹ có chuyện này muốn nhờ con. Mẹ có chuyện gì mà phải nhờ con cơ chứ? Ừ con, chuyện này chỉ có con mới giúp mẹ được thôi. Mà chuyện gì mẹ nói con nghe đi, xem con có giúp được gì không. Có chuyện này mẹ biết, chỉ có con mới có thể giúp được mẹ thôi. Con sẽ giúp mẹ chứ. Nhưng chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế hả mẹ? Ừ, chuyện rất quan trọng con ạ. Nó có liên quan mật thiết đến cả công ty của nhà mình đấy con. Con giúp mẹ đem cái này về, bỏ vào máy tính làm việc của thằng Phúc giúp mẹ nhé. Tôi chỉ thấy đó là một cái gì đó rất nhỏ, nhưng cũng không biết nó là cái gì nên hỏi. Mẹ, cái này là cái gì ạ? Không có gì quan trọng đâu con. Con chỉ cần giúp mẹ làm như những gì mẹ nói là được. Nó cũng không ảnh hưởng gì đến thằng Phúc hay gia đình nó đâu. Con yên tâm. Nhưng con đừng nói gì với nó nhé. Vì mẹ không thích con rể nó nghĩ mẹ này nọ. Tôi nhìn bà Châu nghi hoặc nói, mẹ, sao lại phải giấu anh ấy, không cho anh ấy biết ạ? Dù sao anh ấy cũng là chồng con. Bà Châu ra chiều trấn an tôi nói, con cứ làm theo lời mẹ, làm xong đưa cái này đến cho mẹ là được. Con thấy đấy, dù con không phải do mẹ đích thân sinh ra, nhưng mẹ có bao giờ làm gì tổn hại đến con đâu. Mẹ yêu thương con còn không hết nữa là. Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Công ty mẹ gây dựng nên một sản nghiệp như vậy, sao mình anh Khang con có thể quản lý hết được. Con cứ làm theo lời mẹ, có gì từ từ mẹ tính tiếp. Tôi cầm cái đó trên tay, bà Châu nói, cất cẩn thận nhé con, khéo đừng để nó rơi mất đó nha. Hôm đó tôi không gọi cho anh Luân đến đón, mà tôi tự bắt xe về. Giữ cái đó bên mình, cứ sợ như nó sẽ mọc cánh mà bay mất. Cái này rốt cuộc là cái gì mà mẹ lại bảo mình bỏ vào máy tính của anh nhỉ? Mà tại sao lại không cho anh biết? Muốn tốt cho tôi, tại sao lại muốn tôi giấu chồng mình? Mà sao lại liên quan đến công ty của gia đình mẹ? Thật sự mẹ làm tôi khó hiểu quá. Có phải người nhà giàu, họ có nhiều suy nghĩ khác xa nhiều so với những gia đình bình thường, nên người như tôi đây mới cảm thấy khó hiểu. Taxi đi qua con phố X, tôi thấy có biển cửa hàng điện tử. Không hiểu sao lúc đó tôi lại bảo bác Tài dừng xe lại. Xuống xe ghé vào cửa hàng đó, tôi thấy một cậu thanh niên tầm tuổi tôi. Thấy tôi vào, cậu ta có vẻ hớn hở, đon đả hỏi, dạ chị cần gì ạ? Tôi nhìn ở trong quán, thấy toàn là đồ điện tử. Bất chợt tôi thấy ở góc tủ kính đối diện cũng có cái hộp nhỏ nhỏ tựa rất giống của tôi. Tôi đến gần nhìn kỹ thì thấy tuy nó giống nhưng kiểu khác hãng. Tôi hỏi, dạ anh cho em hỏi cái đó nó dùng để làm gì được không ạ? Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào cái đối diện mà tôi để ý nãy giờ. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi nói, chắc chị chưa biết về cái này đúng không ạ? Vậy để em giới thiệu qua cho chị biết về công dụng của nó nhé. Nó có rất nhiều công dụng ấy ạ. Vâng, tôi thật chưa hiểu hết về công dụng của nó. Phiền anh có thể giới thiệu qua giúp tôi được không? Nó nhỏ xíu vậy thì có công dụng gì mà nhiều nhỉ? Cậu ta nhìn tôi như kiểu tôi là người ở hành tinh nào mới xuất hiện không bằng. Nhìn nó nhỏ vậy chứ có võ đó chị ạ. Mấy người như chị hay tìm đến các chỗ như bọn em để mua nó, vì nó có thể cài vào điện thoại của chồng hay các người làm ở công ty

Bạn thân mến, phần 2 của bộ truyện Những đứa con bị bỏ lại của tác giả Hoài Thu đến đây là kết thúc. Ngày mai 6 giờ tối mai sẽ phát sóng phần cuối của bộ truyện. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.